Vũ thần chúa tể, chương 289, vạn thần quyết, góc truyện audio.com, chấm, trước tu luyện đi, hôm nay tinh thần lực đột phá đến tam giai đỉnh phong. Cũng là thời điểm tu luyện vạn thần quyết. Vạn thần quyết, là Tần Trần kiếp trước chiếm được một môn tinh thần lực bí pháp. Nhất định phải ở tinh thần lực đạt đến tam giai đỉnh phong sau, mới có thể mở thủy tu luyện. Trước, luôn luôn không đạt được điều kiện. Hôm nay tinh thần lực đột phá tam giai đỉnh phong. Tần Trần không kịp chờ đợi. Liền tu luyện, vạn thần quyết, thập phần cường đại cùng đáng sợ. Một khi tu luyện thành công, đối với hắn thực lực, sẽ có thật lớn đề thăng. Khi Tần Trần đang tu luyện vạn thần quyết thời điểm, Triệu Trấn một đám người, cũng là trùng trùng điệp điệp đi tới cắt ra ngoài cửa. Người nào, hai gã bảo hộ, lúc này tiến lên quát lạnh, tránh ra, Triệu Trấn lạnh lùng vừa quát, lúc này hai phía có cao thủ trên trước, đem hai gã bảo hộ ngăn, ầm ầm, sau đó một cước đá ra, vừa mới tu sửa tốt cắt ra cửa chính, lại một lần nữa bị đạp hỏng. Các ngươi, hai gã bảo hộ thấy thế, vô cùng phẫn nộ, đều nhanh muốn khóc. Vừa mới đưa đi một cái sát tinh, tại sao lại chạy tới một đám? Chẳng lẽ hôm nay bọn họ cắt ra mệnh phạm trời giết cô tinh? Chú nhất định khó, hắn đi theo Triệu Trấn bọn họ cùng nhau tới trước dân chúng. Cũng đều há hốc mồm, chẳng lẽ mình suy đoán sai? Triệu Phượng bọn họ căn bản không phải tìm đến Tần Trần phiền toái, mà là tìm cắt ra. Cái hiểu lầm này rất lớn. Lúc này, một đạo quát lớn đột nhiên vang lên. Người nào, đến ta cắt ra dương oai. Nghe phía bên ngoài tiếng động, còn chưa kịp nghỉ ngơi cắt phác đám người. Trong nháy mắt bay vút mà tới. Từng cái sắc mặt tái nhợt, cơ hồ muốn thổ huyết. Này mới qua bao lâu, liền lại có người tới cửa nháo sự. Chẳng lẽ mỗi cái đều cho là bọn họ cắt ra dễ, khi dễ. Cát Phác trong lòng đã hạ quyết tâm. Lần này bất kể là ai, đều phải cẩn thận cho đối phương một bài học. Triệu phu nhân, chỉ là, thấy cửa Triệu Phượng đám người sau. Cát Phác lại một lần há hốc mồm. Đặc biệt thấy Triệu Phượng trước người Triệu Trấn. Càng là thân thể rung một cái. Lĩnh Nam Triệu gia chủ. Tại sao là các ngươi? Nhìn thấy đối phương, Cát Phác hai chân mềm nhũn. Đều nhanh muốn khóc, hắn trưởng lão cũng đều sắc mặt trắng bệch. Cát gia mặc dù là đại tề quốc hào phú, có thể nói cao nhất thế lực, nhưng là chỉ là ở rất nhiều thế lực bình thường trong. Trừ cái đó ra, còn có nhiều thế lực, muốn tại phía xa Cát gia trên. Thí dụ Tần gia, Lĩnh Nam Triệu gia, những thứ này đều là đại tề quốc cự phách. Có khả năng ảnh hưởng toàn bộ đại tề quốc thế cục thế lực to lớn. Gặp đối phương khí thế hung hăng bộ dáng. Cát Phác trong lòng một cái giật mình. Không sẽ là Cát Châu tiểu tử kia. Cũng thiếu Tần gia tiền chứ. Muốn rõ là như vậy. Loại này nghịch tử thật đúng là không bằng đánh chết tính. Tận cho gia tộc gây họa. Nguyên lai là Triệu Trấn gia chủ cùng Triệu Phượng phu nhân. Không biết hai vị đến ta cắt ra, không biết có chuyện gì, mặc dù nội tâm tâm thần bất định, nhưng trước mắt bao người, Cát Phác cũng không khả năng chịu thua, đè nén vẻ giận dữ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tận lực không để cho mình lộ vẻ được thấp kém, đọa cắt ra thể diện, để cho Tần Trần thằng nhóc con kia lăn ra đây, làm tổn thương ta Triệu Trấn ngoại tôn. Này Tần Trần thật là to gan một cái. Triệu Trấn quát lạnh, thanh âm ù ù, thanh âm bá đạo. Quanh quẩn toàn bộ quảng trường. Trấn được tất cả mọi người đinh tai nhức óc. Gì, tìm Tần Trần, nghe được Triệu Trấn nói. Cát Phác cũng không nhịn được nữa. Tức đến phun ra một ngụm máu tươi đến. Cái gì, Tần Trần đã trở lại. Biết được Tần Trần không ở Cát gia. Triệu Trấn bọn hắn cũng đều há hốc mồm. Đã như vậy, Triệu Mỗ liền cáo từ. Nếu Tần Trần trở lại, Triệu Trấn bọn họ cũng lười được sẽ ở nơi này lãng phí thời gian. Một đám người trùng trùng điệp điệp, liền hướng thành Tây đi. Nhìn Triệu Trấn bọn họ rời đi bóng lưng, Cát Phác khóc không ra nước mắt. Mình tại sao liền xui xẻo như vậy? Đối phương rõ ràng là tìm đến Tần Trần, lại cứ thiên đập hắn cắt ra cửa chính. Quả thực là hết sức xui xẻo a, chỉ là đi qua như thế nháo trò. Cát Phác mấy người phiền muộn đồng thời, cũng đều hưng phấn vạn phần. Xem ra, Lĩnh Nam Triệu gia là muốn tìm Tần Trần phiền toái a, đây chính là chuyện đại sự. Lĩnh Nam Triệu gia, Đại Tề quốc cao cấp nhất thế lực, lại cao thủ nhiều như mây. Lần này tìm đến Tần Trần phiền toái, tất nhiên sẽ tạo thành oanh động. Đi, đi xem một chút, liền cửa chính cũng không kịp tu sửa. Cát Phác liền cùng một đám trưởng lão, hưng phấn bám theo đi. Tần Trần còn không biết, Quỷ Tiên phái hai đại trưởng lão cùng Lĩnh Nam người Triệu gia đều đã hướng hắn đánh tới. Đương nhiên, coi như biết, hắn cũng sẽ không sợ hãi. Bên ngoài những mưa gió, Tần Trần cũng không quan tâm, cũng không chú ý tới. Hắn đắm chìm trong vạn thần quyết trong tu luyện, từng luồng tinh thần lực ở Tần Trần trong thân thể liên tiếp lưu truyền. Nếu như từ xa nhìn lại, liền phát hiện những thứ này tinh thần lực phảng phất tạo thành một cái lưới lớn, hết sức phức tạp cùng kinh khủng. Những thứ này tinh thần lực cấu thành một cái chỉnh thể, như là vận chuyển chân khí chu thiên một dạng ở Tần Trần trong cơ thể tiến hành vận chuyển. Mỗi một lần lưu truyền đều có thể lớn mạnh một phần. Tinh thần phong bảo, hưu, đột nhiên, tờ nguyên tinh thần lực lưới lớn hơi phát quang. Tần Trần đem tinh thần mình lực ngừng tụ chung một chỗ, theo giữa chân mày kích xạ ra ngoài. Ba, phía trước trên bàn một cái chén trà phảng phất đụng phải một cổ vô hình trùng kích, lung la lung lay, theo trên bàn rơi xuống mà xuống, té thành phấn vụn. Không được, tinh thần lực còn không đủ nội liễm. Bình thường tinh thần phong bảo, mặc dù là hư huyễn công kích, nhưng một kích phía dưới, đủ để đem chén trà đánh thành phấn vụn. Hôm nay, gần là đánh xuống mặt bàn. Hiển nhiên uy lực còn rõ ràng không đủ. Đương nhiên, loại uy lực này chỉ là thể hiện ở vật chết trên chén trà. Nếu là đánh trúng một gã võ giả não hài, vậy bất đồng. Đột nhiên chịu đáng sợ như thế tinh thần lực trùng kích, mặc dù là huyền cấp cường giả, cũng sẽ ý nghĩ choáng váng, thậm chí xa vào giải ra. Có khả năng ở thời gian ngắn như vậy trong tu luyện thành như vậy, đã không sai. Kiếp trước ta tu luyện đến một bước này, ước chừng tiêu hao vài tháng thời gian. Đời này, có kinh nghiệm kiếp trước, lại thêm tụ hồn thành hình cường đại linh hồn lực khống chế, mới có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong đem vạn thần quyết đệ nhất trọng tinh thần phong bạo tu luyện mà thành. Thế nhưng, Tần Trần cũng không tiếc hận, tu luyện cũng không phải là một lần là xong sự tình. Chỉ cần vạn thần quyết đệ nhất trọng tu luyện thành, tinh thần phong bạo uy lực, một cách tự nhiên sẽ từ từ đề thăng. Phía trước phải là Tần Trần sở tại địa phương đi. Khoảng cách Tần Trần phủ đệ ngoài mấy trăm thước địa phương, hai đạo nhân ảnh cực nhanh bay vút lấy. Đúng là Quỷ Tiên phái hai đại nội môn trưởng lão. Quỷ Tiên phái là Tây Bắc ngũ quốc cao cấp nhất mấy đại tông môn một trong, có khả năng ở trong đảm đương nội môn trưởng lão. Hai người tu vi đều ở đây huyền cấp sơ kỳ. Toàn lực bay vút phía dưới, theo cửa thành qua đây, căn bản không cần tiêu hao bao nhiêu thời gian. Tả Đao trưởng lão, nghe nói Tần Trần thực lực không yếu, sau đó chúng ta cùng nhau xuất thủ, cần phải làm được nhất kích tất sát. Sau đó sẽ đi cùng tông chủ hội hợp. Có chút lớn tuổi Lý Dương trưởng lão trầm giọng nói, yên tâm, tốt giết một cái tiểu tử kia mà thôi. Một mình ta là có thể làm được, huống chi là tập kích. Tả Đao bốn mươi mấy tuổi, trên mặt có một đạo ngang gương mặt thẹo, lộ vẻ được đặc biệt hung ác. Ta quỷ tuyệt đao pháp sẽ làm hắn trong nháy mắt chết hết. Tà đao lộ ra nụ cười dữ tợn. Cách chương.